bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2443, Ác Ma Chi Vương tới chơi. Thần Hoàng Cấm Vệ Quân, đến tranh thủ thời gian bố cục. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi có thể thôn phệ lực lượng của ta? Mặt Nhật Chi Ám không thể tin được. Trong cơ thể mình lực lượng, đúng là tại bị Hắc Ám Ma Quân không ngừng thôn phệ. Đối phương, thế mà thật sự có thể thôn phệ lực lượng của hắn. A, Mặt Nhật Chi Ám, ta nghiên cứu lực lượng của ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi hết thảy, ta rõ như lòng bàn tay. Cái này Hắc Ám Thôn Thiên Quyết, càng là nhằm vào ngươi tu hành. Lực lượng của ngươi, ta toàn bộ tiếp nạp. Hắc Ám Ma Quân cười lạnh nói. Nếu là ở trước kia, mặc dù hắn đối Mặt Nhật Chi Ám nghiên cứu đến lại sâu, cũng tuyệt đối không có biện pháp thôn phệ Mặt Nhật Chi Ám lực lượng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Mặt Nhật Chi Ám bị Sở Cuồng Nhân trọng thương, không cách nào phát huy ra lực lượng. Hắn đối Hắc Ám Ma Quân mà nói, cũng là một vị thuốc đại bổ. Nhìn lấy Mặt Nhật Chi Ám cái kia hốt hoảng ánh mắt, Ma Quân đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc. Liền là đối phương, để Minh tộc kiêng kỵ vô số năm. Bởi vì hắn, chính mình cơ hồ từ bỏ tất cả, cùng thân tỷ tỷ trở mặt thành thù, chém giết vô số năm. Hắn đếm không hết bao nhiêu cái ngày đêm đang nghiên cứu lực lượng của đối phương. Hắn từng đem coi là trong lòng ác mộng, suốt đời đại địch, thậm chí một lần coi là đối phương không thể chiến thắng. Hiện tại, đối phương ở trước mặt mình đúng là như thế bối rối luống cuống. Đối phương đang sợ hãi chính mình. Nguyên lai, người cũng là sẽ hoảng sợ đây này. Hắc Ám Ma Quân thản nhiên nói, gia tốc thôn phệ lực lượng của đối phương. Nơi xa, Quang Minh Nữ Thần thấy cảnh này, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng nghĩ đến Hắc Ám Ma Quân Lý Niệm, Mặt Nhật Chi Ám lực lượng, cũng không phải là không thể chiến thắng. Tỷ tỷ, các ngươi làm như vậy sai. Một vị áp chế, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chúng ta muốn làm chính là đi tìm hiểu hắn, đi sử dụng hắn. Chỉ có dạng này, mới là chúng ta Minh tộc chiến thắng Mặt Nhật Chi Ám đường tắt duy nhất. Chấm ngoặc kép, vì cái gì các ngươi đều không để ý giải ta? Hắc Ám Ma Quân, tại bên tai nàng quanh quẩn ra, thoáng như hôm qua, có lẽ, là mình sai rồi. Không, bọn họ đều không có sai. Vào lúc đó, bỏ mặc Hắc Ám Ma Quân nghiên cứu Mặt Nhật Chi Ám, sẽ chỉ làm Minh tộc lâm vào càng lớn tai nạn. Chính mình khu trục đối phương cũng không sai. Chỉ là, nàng cũng không đúng. Quang Minh Nữ Thần lắc đầu. Một bên khác, Sở Cuồng Nhân cũng chú ý tới đối phương thần sắc biến hóa, nhưng không nói gì thêm, chỉ là đem chú ý lực phóng tới các tộc liên quân trên thân. Các tộc liên quân ngay tại hốt hoảng chạy trốn. Sở Cuồng Nhân thực lực cường đại đến để bọn hắn tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có trốn. Đáng tiếc, con đường này cũng bị phong kín. Tiên đảo kết giới, căn bản không phải bọn họ có thể đánh vỡ. Chết đi. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, ngàn vạn kiếm khí ngang dọc mỹ lệ, nhưng lại giống như một trận tử vong phong bạo giống như đảo qua thiên địa, thu hoạch tánh mạng. Các tộc tu sĩ tại trận gió lốc này trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, như cỏ rác giống như vừa thu lại một mảng lớn, chỉ chốc lát liền cơ hồ chết hết. Sở Cuồng Nhân hiện thân về sau, phục sinh bàn cổ tông chúng tu sĩ, tuần tự diệt sát không chi tử, Trúc Dương, Đạo Lăng Thiên, lại trấn sát nghịch thần phân thân, Thiên Tôn, Mặt Nhật Chi Ám, bày ra thực lực, đã hoàn toàn siêu việt quân vương, thần quốc cường đại, có thể thấy được lốm đốm, rất nhiều quan chiến quân vương, trầm mặc vô cùng, bọn họ đã nghĩ không ra, cái này chư thiên ai có thể giết Sở Cuồng Nhân? Có lẽ, chỉ có những cái kia lớn nhất cổ kỷ nguyên cổ lão tồn tại. Cuối cùng kỷ nguyên bên trong, những cái kia tồn tại, sẽ thức tỉnh sao? Hẳn là sẽ đi, nếu không, thì thật không ai có thể đè ép được Sở Cuồng Nhân. Chấm chấm, bàn cổ tông bên trong, Lam Vũ, Sở Hồng, Cố Linh Lung bọn người nhìn lên trước mặt thần quốc. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó khí vận chi lực, Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thần quốc thật thần kỳ a. Ta cảm giác, ta khí vận cùng những kiến trúc này tựa hồ ẩn ẩn có loại liên hệ. Các ngươi có hay không cảm giác này? Có, đây là có chuyện gì? Mọi người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, mà Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, giải thích nói, cái này thần quốc, là ta lấy bàn cổ tông cùng tự thân số mệnh xây dựng mà thành. Cùng các ngươi khí vận cùng một nhịp thở, từ nay về sau, các ngươi khí vận càng mạnh, cái này thần quốc càng mạnh, trái lại, thần quốc càng mạnh, các ngươi cũng đem bị một loại nào đó chúc phúc. Chấm ngoặc kép, nghe xong giải thích của hắn, mọi người giật mình, nhưng khí vận sự tình, huyền diệu khó giải thích, có ít người cũng nghe không hiểu, nhưng cái này không trở ngại bọn họ đại thụ rung động. Nói tóm lại một câu, thần quốc tốt, cũng là bọn họ tốt, cũng là thần quốc tốt, lẫn nhau ở giữa, hỗ trợ lẫn nhau, Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt thần quốc, vô cùng hài lòng. Chỉ cần thần quốc không ngừng phát triển tiếp, hắn liền có thể không ngừng mạnh lên. Cái này đem là hắn đối kháng tương lai thần chiến, ứng phó tình thế hỗn loạn nhất đại lực lượng. Đã là thần quốc, vậy chúng ta bàn cổ tông có phải hay không muốn đổi tên gọi bàn cổ thần nước? Sở Hồng đột nhiên tò mò hỏi. Mọi người cũng nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Hắn gật gật đầu, chưa chắc không thể. Cứ như vậy, bàn cổ tông chính thức đổi tên, biến thành bàn cổ thần quốc. Tông chủ, còn có một chuyện. Lúc này, Minh Nguyệt Vô Hạ nghĩ tới điều gì? Nói ra, Côn Ngô đã đi ra, cũng cùng nhân tổ chi kiếm dung hợp, nhưng bị thiên thánh cầm đi. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Há, thiên thánh, hắn dám ngấp nghé đồ của ta. Đúng, ca ca, cái kia thiên thánh quá ghê tởm. Hắn thế mà đánh lén Linh Lung tỷ. Bằng không, Linh Lung tỷ đều có thể đánh bại cái kia Mạt Nhật chi ám. Chúng ta cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Sở Hồng phẫn hận nói. Vốn là, cố Linh Lung nương tựa theo Côn Ngô kiếm, đã thành công ngăn chặn Mạt Nhật chi ám. Thậm chí có cơ hội đem đối phương chém giết tại chỗ. Có thể nhưng bởi vì thiên thánh đánh lén, dẫn đến chiến cục nghịch chuyển. Không người áp chế Mạt Nhật chi ám. Tại bàn cổ tông bên trong đại sát đặc sát, nếu không phải thần quốc lực lượng, chết đi quân vương nhóm nhưng là thật đã chết rồi. Sở Cuồng Nhân ánh mắt càng phát băng lãnh. Xem ra, ta có cần phải lại đi một chuyến thiên nhân thánh địa. Cùng hắn tính toán bút chướng này. Lúc này, một bóng người theo trong hư không đi ra. Người tới một bộ trường bào màu đen. Dáng người thướt tha, quyến rũ động lòng người. Phong hoa tuyệt đại, lại là ác ma chi vương. Nàng đi vào thần quốc về sau, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không tệ, đích thật là thần quốc. Ác ma chi vương, người cùng người giao thủ qua. Sở Cuồng Nhân lại là chú ý tới. Đối phương khí tức có chút hỗn loạn. Ác ma chi vương thực lực phi thường cường đại, từng là khởi nguyên cấp nhân vật, có thể làm cho nàng khổ chiến tồn tại. Sở Cuồng Nhân nghĩ không ra mấy cái. Một cái thần hoàng chó săn thôi. Ác ma chi vương nói ra. Thần hoàng một phương tu sĩ. Mời nói cụ thể một chút. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Thần hoàng, nguyên sơ chúng thần bên trong nhân vật mạnh nhất. Cũng là muốn hủy diệt chư thiên. Để chư thiên trở về trạng thái nguyên thủy chủ yếu đẩy tay. Cùng loại này tồn tại có liên quan sự tình. Sở Cuồng Nhân cũng không dám qua loa. Ác ma chi vương đem sự tình êm tai nói. Sau cùng, nàng nói ra, Vấn Thiên Phong từng là thần hoàng cấm vệ quân bên trong một viên. Tuy nhiên không phải chúa tể, nhưng toàn thịnh thời kỳ cũng có thể so với chúa tể. Hắn đã thức tỉnh, thần hoàng một phương còn lại tồn tại, cũng sẽ từ từ khôi phục. Tiểu gia hỏa, người thời gian của ta không nhiều lắm. Đến tranh thủ thời gian bố cục mới được. Nói xong lời cuối cùng, ác ma chi vương thần sắc đều có chút ngưng trọng. Cái này kỷ nguyên tốc độ tiến triển quá nhanh vốn là. Nàng cho là mình chỉ ít còn có mấy trăm ức năm tiến hành bố cục. Có thể hiện tại xem ra, nàng có chút chắc hẳn phải như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.